Thông Thiên Chi Lộ, chương 135, Mạc Lão Quái Kim Bà Bà, góc truyện audio.com, Ngụy Tác Cơ hồ theo phản xạ có điều kiện dựng tóc gáy nhảy vọt lên, đồng thời phát ra linh giai xích giáp thuẫn. Cách gã 20 trượng về bên trái, vô thanh vô tức xuất hiện một bạch bào lão giả. Bạch bào lão giả đến gần gã trong phạm vi 20 trượng mà cả gã và lục bào lão đầu không nhận ra. Lão giả mặt lạnh lùng, mũi khoằm khoằm, trên mặt trông không có bao nhiêu thịt này, thoạt nhìn mặt như ẩn hiện hắc khí, hai mắt cơ hồ có hắc sắc quỷ hỏa nhấp nháy, khiến Ngụy Tác kinh hãi là pháp y của bạch bào lão giả này do từng đốt xương trắng xuyên thành, bạch khí liễu nhiễu, phát ra uy năng đặc biệt. Khiến Ngụy Tác kinh hãi là vọng khí thuật, nhìn sang chỉ thấy lão giả này cuồn cuộn bạch khí, không thể nhìn rõ, ít nhất cũng là cường giả chu thiên cảnh tứ trọng trở lên. Lục bào lão đầu cũng giật mình, không dám lên tiếng. Đối diện cường giả thế này, Ngụy Tác không dám khinh cử vọng động. Bạch bào lão đầu mặt mũi lạnh tanh nhìn gã, đột nhiên nói, tiểu tử, không ngờ ngươi chỉ có tu vi chu thiên cảnh nhất trọng nhưng lại có chút thủ đoạn. Xem ra tử hồ hoa trong đó đã lọt vào tay ngươi rồi hả? Tử hồ hoa gì cơ? Ngụy Tác thầm kêu khổ, lén nắm mũi dùi ẩn hình trong tay, có vẻ lão giả này không chỉ biết rõ trong đó có tử hồ hoa mà ôm cây đợi thỏ ở đây lâu rồi. Thế nào, ngươi còn định giở trò hả? Bạch bào lão đầu hung hãn trừng mắt nhìn Ngụy Tác, hàn quang như thực chất khiến mắt gã đau như kim chích, bất giác lui lại một bước. Đồng thời, trên mình lão đầu giấy lên 10 dải bạch sắc thần hải quang hoa, uy áp hùng hậu khiến gã cơ hồ không thở nổi. Tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng, chỉ thiếu chút nữa là đột phá đến phân niệm cảnh, sắc mặt Ngụy Tác không còn hột máu. Từ bây giờ trở đi, ngươi còn dám nói nửa câu dối trá, ta giết ngươi luôn. Bạch bào lão đầu lạnh lùng nhìn Ngụy Tác, hơn nữa một số bộ phận của thân thể ngươi, chưa biết chừng ta sẽ dùng để luyện chế pháp khí. Sao ta lại xui xẻo thế này? Ngụy Tác thậm chí định liều mạng kích phát thanh hoàng hồ lô quay vào trong cốc. Uy lực thuật pháp của tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng vượt cả lực công kích của linh khí, hơn nữa bạch bào lão quái vật này không phải tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng mới thăng cấp, Ngụy Tác dù liều mạng thì xác suất thành công không đầy 2 phần, sẽ dễ dàng bị đối thủ tiêu diệt. Ta đếm đến 3, ngươi ném hồ lô ban nãy cho ta, bằng không ta giết ngươi ngay. Bạch bào lão quái nói tiếp. 1, bạch bào lão quái mặt mũi lạnh tanh bắt đầu đếm, Ngụy Tác đanh ném thanh hoàng hồ lô cho lão. Ngụy Tác có nghe nói đến những đại tu sĩ biến thái thường bảo với tu sĩ khác là ta đếm đến 10, ngươi đếm tiếp được thì sống, nhưng sau số 1 không hề đếm 2, 3, 4, 5 mà thành mấy chục, kết quả tu sĩ cấp thấp không kịp phản ứng, bị giết chết ngay. Gã còn nghe nói có đại tu sĩ biến thái chuyên môn hỏi người ta là bên trái có một con lợn, bên phải cũng có một con, cộng lại là mấy con. Nếu nói là 2 con, người đó sẽ nói một cách đầy biến thái là ngươi biết nhiều quá rồi giết đi, nếu bảo là 3 con hoặc 1 con thì cũng sẽ nói ngươi còn ngu hơn lợn, giữ lại trên đời làm gì, lãng phí linh thạch rồi cũng giết tu sĩ cấp thấp đó. Gã không muốn lão quái mới đếm đến 3 thì mình đã bị hạ sát. Thanh hoàng hồ lô trả trách diệt tiên đằng không làm gì được. Lão quái mặc bạch cốt pháp y lứt thanh hoàng hồ lô là nhận ra lai lịch. Rồi ném thanh hoàng hồ lô trả lại cho Ngụy. Góc truyện audio.com, Tác, việc đó khiến Ngụy Tác vốn định nhân lúc lão nghiên cứu thanh hoàng hồ lô sẽ đánh lén cũng ngẩn ra, không hiểu lão quái có dụng ý gì. Cốt bào lão quái lạnh giọng, ta và ngươi giao dịch chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh của ta, làm cho ta một việc, không chỉ ta tha mạng cho ngươi mà cả tử hồ hoa ta cũng để ngươi mang đi. Để ngươi bình an rời khỏi Di Thiên Cốc. Ý các hạ là gì? Ngụy Tác bất động nhìn lão quái. Hiện tại đâu phải cứ tu vi cao là không lừa gạt, là không đánh lén, hà huống dù thật sự giao dịch, Ngụy Tác khẳng định đó tuyệt đối không phải việc tốt lành gì. Ngươi không cần biết, lão quái cười lạnh, nheo mắt nhìn Ngụy Tác, giờ ngươi chỉ cần gật hay lắc là được, lắc đầu là chết, gật đầu may ra còn đường sống. Ta cũng chỉ đếm đến 3. Ngụy Tác đành gật đầu, lão quái tựa hồ không định giết chết mà muốn lợi dụng gã làm gì đó, đến đâu hay đến đấy vậy. Hừ, thấy gã gật đầu, lão quái phất tay áo, pháp bảo do bạch cốt xuyên thành giấy lên bạch khí, đột nhiên tiếng quỷ gào thê thiết xung kích vào óc Ngụy Tác. Bạch cốt pháp bảo này lại có công hiệu ma âm công kích thần thức. Ngụy Tác đầu váng mắt hoa, tay chân liền bị bạch cốt cốt hoàn trói chặt cứng. Nguồn, lão quái thong thả đến trước mặt gã, lục quang quỷ dị cực độ từ tay lão thấm vào mi tâm gã. Yên tâm, ta không cần mạng ngươi. Thấy gã kinh hãi cực độ, lão quái lạnh giọng khinh thị. Chỉ đề phòng ngươi giở trò chứ không chịu làm việc cho ta nên ta hạ cấm chế mà thôi. Ngụy Tác hiện tại không còn lòng dạ nào mà mắng nhĩ muội yêu nữa. Tuy không ngờ lão quái đột nhiên động thủ, hơn nữa mà âm pháp y đích xác rất quỷ dị, nhưng tốc độ tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng thi phóng pháp khí cùng thuật pháp cao hơn nhiều chu thiên cảnh nhất trọng, đấy là cách biệt về bản chất thực lực. Gã cảm giác rõ ràng thể nội hơi khác lạ nhưng chân nguyên lưu chuyển một vòng vẫn không biết cấm chế lão quái hạ ở đâu. Đi thôi, lão quái lạnh lùng thốt lên, Ngụy Tác mặt mũi méo sạch đành đi theo. Càng khiến gã nhăn nhó là lão quái lại đi về phía một ngọn núi lớn ở phía nam Di Thiên Cốc, vào sâu hơn trong cốc. Dọc đường, Ngụy Tác và lão quái gặp một con ngũ cấp cao giai kim xí hồ, chỉ thoáng cái kim xí hồ tựu bị lão quái thi pháp hóa ra một cây bạch cốt trường mâu găm xuống đất, đoạn lão lấy ra một viên ngọc màu máu đập vào đầu nó, đầu kim xí hồ thủng một lỗ lập tức mất mạng nhưng máu tươi đều bị viên ngọc đó hút. Nửa tuần hương qua đi, lão quái ung dung diệt tiếp một con ngũ cấp trung giai thất sắc độc hạt. Viên ngọc màu máu quỷ dị của lão càng đỏ tươi hơn. Sau gần nửa canh giờ, không gặp phải yêu thú lợi hại gì, lão quái và Ngụy Tác chính thức đến gần ngọn núi tiếp cận khu vực giữa Di Thiên Cốc. Lão quái vẫn im lặng cất bước, thoáng sau trước mắt Ngụy Tác xuất hiện một sơn cốc đầy xương. Trong sơn cốc trên lưng núi có rất nhiều thạch trụ kỳ hình quái trạng. Vào giữa sơn cốc, Ngụy Tác nhìn thấy một tu sĩ đang xếp bằng trên một tảng đá lớn. Tu sĩ này cao lớn, dáng vẻ cực kỳ hung ác, hai con mắt xích pháp bào mặc trên mình xanh đỏ rực rỡ, dưới vạt màu đỏ thêu phù văn hình trăng khuyết tháng 6. Mặc lão quái, sau rốt ngươi cũng đến. Thấy Ngụy Tác và lão quái đến nơi, tu sĩ mắt xích nói với vẻ không vui. Vốn vọng khí thuật nhìn sang, gã cũng chỉ cho rằng tu sĩ mắt xích ít nhất cũng có tu vi chu thiên cảnh tứ trọng trở lên, không thể nhìn rõ nông sâu cụ thể. gocchuyenaudio.com Nhưng ngữ khí y nói với lão quái thì gã biết y cùng đẳng cấp với lão quái, cùng là tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng. Vội cái gì, còn chưa đến thời điểm ước định. Lão quái mặt mũi lạnh tanh đáp lời tu sĩ mắt xích rồi nhảy lên một tảng đá ngồi xếp bằng. Thấy lão quái ngó lơ mình, Ngụy Tác cười nhăn nhó rồi xếp bằng trên tảng đá cạnh đó. Lúc đó tu sĩ mắt xích lại hào hứng quan sát gã, ánh mắt đó khiến gã rùng mình, rùa thầm. Nhìn muội muội của ngươi hả? Lục Bào lão đầu sợ bị hai tu sĩ phát giác, không dám thò ra khỏi dưỡng quỷ quán. Một tuần hương qua đi, trong bức bối, lão quái và tu sĩ mắt xích đồng thời hơi ngẩng lên, một lão bà tóc bạc mặc kim lũ ngọc y, đầu cài kim phượng châm đi ra khỏi làn xương trắng. Kim bà, sau cùng ngươi cũng đến. Tu sĩ mắt xích nhìn lão ẩu mặt mũi nhăn nheo, khóe môi đã hơi khô lại, bình tĩnh nói. Hai vị sao đến sớm thế? Di Thiên Cốc 10 năm mới mở một lần, không thuận tiện đi dạo một vòng thì thật đáng tiếc. Hơn nữa ta không còn nhiều thọ nguyên như hai vị, tất nhiên phải biết quý cơ hội này. Lão ẩu mỉm cười hòa thiện nhưng mục quang quét qua Ngụy Tác khiến gã có cảm giác như chó sói đang nhìn trẻ con da thịt nõn nà. Kim bà tu luyện địa cấp thượng giai công pháp, chỉ cần sau chuyến vào Di Thiên Cốc này mà đột phá đến phân niệm cảnh, bọn mỗ so sao được. Tu sĩ mắt xách tiếp lời, một chút thọ nguyên có đáng gì. Cách chương.